Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 513, có việc thư ký làm. Không có việc gì, 5.000 vạn 10% có bao nhiêu? Tin tưởng liền xem như cái học sinh tiểu học cũng có thể tính ra được. 500 vạn đô la Mỹ, Tony đưa cho Tiểu Lạt Tiêu bộ kia biệt thự giá trị bao nhiêu. Tiểu Lạt Tiêu thật đúng là không đi tìm hiểu qua, nhưng nàng biết rõ ràng vị trí kia giá phòng đại khái có bao nhiêu. Tuyệt đối không đáng 500 vạn đô la Mỹ, bản thân đổi lão bản sau cơ hồ không làm chuyện gì. Coi như lần này sinh ý nàng cũng chỉ là bưng trà rót nước công việc mà thôi. Kết quả liền ban thưởng bản thân 500 vạn đô la Mỹ. Tiểu Lạt Tiêu lăng chỉ chốc lát, phản ứng lại nàng mới vừa dự định cự tuyệt chợt, cảm giác Tô Thánh tay chính đang nhẹ vỗ về bản thân. Bên cạnh chân mà lại còn đang hướng về phía sau lan tràn. Lồng ngực nở nang, bên tai truyền đến cái kia nóng bỏng hô hấp, trận trận hùng tráng nam tử khí tức ngửi vào trong mũi. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Nàng muốn rời khỏi thân thể lại không bị khống chế, không có phản ứng. Nàng muốn nói nhưng há miệng phát ra lại là loại kia tưới dầu vào lửa thanh âm. Nàng cảm giác trong thân thể mình có một đám lửa, càng ngày càng vượng, đưa nàng đốt nóng hổi, đưa nàng tư duy tỉnh táo toàn bộ đốt không còn một mảnh. Nàng cảm giác được Tô Thánh chính là cái kia có thể làm cho mình tỉnh táo lại tồn tại. Cho nên nàng không kiềm hãm được muốn cách Tô Thánh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, chén cà phê mảnh vỡ ở nằm ngổn ngang trên đất lấy. Cà phê tưới đầy đất, trên bàn làm việc bản vẽ bị ném đến một bên. Giày cao gót màu đen một cái trên mặt đất, một mực bị treo ở mũi chân. Áo khoác, áo sơ mi bị ném tới một bên, nội y liền treo ở Tô Thánh trước đó ngồi trên ghế. Tô Thánh đi qua mở cửa sổ ra, gió nhẹ thổi lên để nằm ở trên bàn làm việc nhìn lên trần nhà. Tiểu Lạt Tiêu dần dần thanh tỉnh. Hai mắt từ vô thần đến khôi phục thanh minh, nàng dãy dụa ngồi dậy nhìn xem bản thân lại nhìn một chút đứng ở cửa sổ Tô Thánh. Yên lặng tìm tới y phục mặc lên. Nàng còn nhớ rõ toàn bộ quá trình, còn nhớ rõ thống khổ sau khoái hoạt, chỉ là nàng không biết mình làm sao dễ dàng như vậy liền mất đi lý trí. Đi theo Tony nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, bất kể là loại sự tình này vẫn là tiền đều không đủ để cho nàng dễ dàng như vậy liền mất khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thánh trẻ tuổi hơn, càng đẹp trai hơn? Tiểu Lạt Tiêu đột nhiên nghĩ đến Tony tuổi tác, hắn đều hơn 30 tuổi, mà Tô Thánh đây, thoạt nhìn hắn so với chính mình còn nhỏ một chút, vậy mình có tính hay không trâu già gặm cỏ non? Dù sao tiểu thịt tươi khẳng định rất nổi tiếng nha, hơn nữa hắn lại rất coi trọng bản thân, cho nên chính mình mới dễ dàng như vậy liền bị hắn được như ý a. Tiểu Lạt Tiêu tìm cho mình đến lý do sau cả người thì ung dung nhiều. Mặc quần áo chỉnh tề chỉnh lý tốt, sau nàng lại đem chiến trường bừa bộn thu thập một lần sau đó. Nhìn Tô Thánh không có cái gì biểu thị lúc này mới yên lặng rời đi văn phòng. Hiện tại thật đúng là có sự tình Tiểu Lạt Tiêu làm. Không có chuyện làm Tiểu Lạt Tiêu. Tô Thánh làm cái gì? Tô Thánh chỉ là thoáng dùng Poison Ivy năng lực thả ra điểm hormone khí tức mà thôi. Hoa không đến thời gian một ngày Tô Thánh liền đem sóng âm thương làm đi ra, đồng thời còn đem bản vẽ thiết kế chuẩn bị cho tốt. Về sau đem những cái này giao cho Tiểu Lạt Tiêu để cho nàng phụ trách đi hêu tướng quân nói chuyện. Này, ngày thứ hai Tô Thánh đem Tan đi từ trong nhà tiếp đi đưa cho Lighthouse căn cứ. Giúp nàng giới thiệu ship cùng với hêu tướng quân. Theo sát lấy ngày thứ ba, Jane Foster cùng trợ thủ Darcy Lewis đến. Chưa nói, Tô Thánh rất nhanh cho các nàng chỗ ở cùng với đơn độc phòng thí nghiệm dụng cụ. Về phần sinh hoạt phương diện liền toàn bộ giao cho Tiểu Lạt Tiêu đến phụ trách. Về phần tại sao đào Jane Foster, cho lôi thần Thor đội nón xanh vẫn là thứ nhì. Dù là bất kể là trong thần thoại thê tử Sif hay là Marvel thế giới bạn gái Jane Foster bây giờ đều. Vì bản thân làm việc Tô Thánh cũng không có thành tựu quá lớn cảm giác. Đào nàng mục đích chủ yếu là không cho nàng giống trong phim ảnh như thế hấp thu lấy Eder cũng. Chính là Reality Stone, không có Jane Foster sớm chặn ngang một gạch Dark Elf hẳn là sẽ rất thoải mái cầm tới Eder phản. Công cửu giới, công kích Asgard, cho nên vận dụng chút ít quyền lợi. Tốn chút tiền trinh đem Jane Foster nuôi nhốt ở phòng thí nghiệm của mình bên trong không có gì chỗ. Xấu, ngược lại là cái kia Eric Selvig tiến sĩ, nghe Jane Foster nói tựa hồ bị ép, HIELD mời đi nghiên cứu cái gì hạng mục. Ở tuyệt đối tự nguyện tình huống phía dưới, 89 phần 10 hẳn là Cosmic Kill hạng mục A, theo Jane Foster cùng Darcy Lewis đến không bao lâu. Gemma Simon cũng tới, nguyên bản tương đối lạnh tanh phòng thí nghiệm cao ốc hiện tại đến là biến có chút nhân khí bắt. Đầu biến náo nhiệt, Tô Thánh thời gian tựa hồ cũng có chút nhàn nhã. S-H-I-E-L-D không có nhiệm vụ. Thí nghiệm phương diện không có vấn đề, về phần gọi là rèn luyện năng lực mới kia liền là ngụy trang. Lôi thần năng lực ở phục chế đến thời điểm EXP liền đã tràn đầy căn bản không cần cái gì rèn luyện. Có chút nhàm chán à. Cửa sổ sát đất phía trước Tô Thánh nhìn xem phía ngoài cảnh trí thầm nói một câu. Đi tới Marvel thế giới sau hắn thay thế mấy người. Tẩy não gây dựng thánh tự quân. Nhiều mấy cái gối ôm. Cảm giác việc làm cũng không ít. Nhưng trên thực tế tựa hồ giống như cũng không làm chuyện gì. Siêu anh hùng phương diện liền giết một cái Blade, nhốt Iron Man, tẩy não Captain America, mình có phải hay không hẳn là chủ động chút, chăm chỉ chút, dù sao nhàm chán không bằng ra ngoài giết mấy cái anh hùng đuổi giết thời gian. Reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang, Tô Thánh tiện tay kết nối. Bên trong truyền tới một có chút thâm trầm ngưng trọng thanh âm. Có nhiệm vụ, ta cần Avenger có thể tập kết. Nick Fury thanh âm vang lên. Avenger tập kết, nghe hẳn là chuyện lớn a. Hơn nữa Nick Fury không có hỏi tình trạng của mình làm sao đã nói lên việc này khẳng định rất khó. Giải quyết, cần bản thân xuất mã. Ta ở phòng thí nghiệm. Sau 5 phút đón ngươi máy bay sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ gặp mặt sau nói cho ngươi. Nick Fury nói xong cúp điện thoại. 5 phút đồng hồ, Tô Thánh ở ngoài phòng thí nghiệm đất trống phía trên trông thấy hạ xuống máy bay trực thăng. Tô Thánh đi lên sau rất nhanh lái hướng S-H-I-E-L-D tổng bộ. S-H-I-E-L-D tổng bộ. Phòng họp, Tô Thánh nhìn thấy Nick Fury, Black Widow Natasha, Hawkeye đây. Còn chưa tới, Tô Thánh thuận miệng hỏi. Nick Fury lắc đầu nói. Hắn có khác nhiệm vụ. Chuyện lần này ba người các người phụ trách. Trước đây không lâu, Tổng thống tao ngộ ám sát. Milton ám sát. Bây giờ không đơn thuần quân đội người đang bắt cái. Này Milton, X-Men cũng đang ý đồ tìm tới cái này Milton. Lấy cách làm của bọn hắn hơn phân nửa sẽ không đem người này giao ra. Ta hy vọng các ngươi có thể điều tra rõ ràng cái này Milton ám sát Tổng thống nguyên nhân hơn nữa ở. Những người khác trước đó đem hắn bắt. Nick Fury một bên nói một bên thả ra một tấm hung thủ ảnh chụp. Một cái toàn thân lam sắc nam nhân, mọc ra một đầu cái đuôi thật dài. Thoạt nhìn giống như là linh dị truyền thuyết bên trong ma quỷ một dạng. Đây là Nightcrawler ga. Tô Thánh liếc mắt liền nhận ra không khỏi cao hứng khóe miệng dương lên. Đây là muốn mở ra Milton sự kiện sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.